Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 907. Buổi tối chú ý điểm. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn thoáng qua, liền mau chân vọt tới phòng ngủ cửa sổ. Từ cửa sổ kia đi xuống xem, vẫn là có thể nhìn đến phía dưới tư nhân suối nước nóng ao nhỏ. Chẳng qua là ánh sáng quá mờ, so ban ngày tầm mắt còn muốn thiếu chút nữa. Nhưng là, ít nhất vẫn là có thể nhìn đến. Ninh Hoan Tâm chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Cảm giác có một cái bóng dáng chính là đứng ở chỗ này. Hắn đứng ở nơi này vừa lúc nhìn đến cái thứ ba nước ôn tuyền trì. Tuy rằng sắc trời thực ám, nhưng là hắn biết kia phiến nước ao là đỏ bừng, đỏ như máu, tràn ngập huyết tinh hơi thở. Mà nước ao, có một đạo bóng dáng ở dậy giụa, đang gọi, chính là vô luận nàng như thế nào dậy giụa, kêu to, đều không có người có thể nghe được đến. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, nàng biết phòng này trên tường vết máu là chuyện như thế nào. Cái này nghỉ phép trong sơn trang, xem ra không chỉ có một con quỷ. Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có một ít suy đoán, đương nhiên còn kém một ít manh mối. Ninh Hoan Tâm phải đợi về phòng đi cấp Nhạc Hân Di gọi điện thoại, tái hảo hảo đích xác nhận một chút. Trong lòng rốt cuộc rộng mở một chút, Ninh Hoan Tâm bước nhanh từ trong phòng đi ra. Mới vừa đi đến hành lang, liền thấy được Tưởng Lệ Nhiên từ thang máy ra tới. Hắn thoạt nhìn là vừa rồi từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo giày đặc lạnh lẽo. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên lại xuất hiện ở 24 lâu, tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm còn cảm giác được, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt hiện lên một mặt chột dạ. Đại buổi tối, ngươi đi đâu nhi? Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm tò mò. Ngươi quản ta đi chỗ nào? Ngươi lại không phải ta người nào? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi không phải là còn muốn rình coi ta đi? Nói, hắn còn theo bản năng nắm thật chặt chính mình trên người áo ngoài. Tầng lầu này có quỷ. Tưởng Tam Thiếu, ngươi buổi tối ngủ chú ý điểm A, đừng bị quỷ áp giường. Nói xong, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt nhẹ nhàng xoay người rời đi. Tưởng Lệ Nhiên, quỷ áp giường là cái gì ngạnh? Bổn đại thiếu có pháp khí bảo hộ, có đại sư bảo hộ, mới sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng mà đâm quỷ đâu. Tưởng Lệ Nhiên cũng không có đem Ninh Hoan Tâm nói để ở trong lòng, hắn lấy ra chính mình phòng tạp, trực tiếp về tới chính mình phòng. Trở lại trong phòng, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp bỏ đi chính mình áo khoác, chuẩn bị đến phòng tắm đi hướng tắm rửa. Cúi đầu cởi quần áo thời điểm, nhìn đến chính mình áo sơ mi thượng có một khối biến thành màu đen vết bẩn. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngây ra một lúc, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Không thể nghĩ nhiều, bổn thiếu gia không phải như vậy người tùy tiện. Tưởng Lệ Nhiên lầm bầm lầu bầu, đem áo sơ mi cởi ra ném vào trên giường. Lúc này, hắn quang thượng thân, có thể rõ ràng nhìn đến hắn ngực mang theo kia khối ngọc bội. Cư nhiên là một khối long văn ngọc bội. Tưởng Lệ Nhiên không có đem ngọc bội hái xuống, bỏ đi trên người sở hữu quần áo. Hắn liền vào phòng tắm. Ni đại sư cùng hắn nói qua, này khối ngọc bội không thể trích, tắm rửa không thể trích, ngủ không thể trích, liền tính là cùng muội tử lăn giường thời điểm cũng tuyệt đối không thể hái xuống. Tưởng Tam Thiếu vẫn là thực nghe đại sư nói, cho nên mấy năm nay vẫn luôn bình bình ân ân. Hắn cũng tin tưởng cái này ngọc bội nhất định sẽ phù hộ chính mình. Liền ở Tưởng Lệ Nhiên đi vào trong phòng tắm không lâu, trong phòng tắm truyền đến chảy ào ào tiếng nước. Mà lúc này, liền ở hắn trong phòng, có một đoàn hắc khí từ bốn phương tám hướng phiêu tiến vào. Kia hắc khí dần dần hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng hình thành một người hình. Nó đúng là cái kia xuất hiện ở cây hòe ra hạ thân ảnh. Hết chương.